Lúc hai mắt hắn đang mông lung, Thạch Mục liền thấy được cạm bẫy ban đầu là hình tròn ban đầu thì bây giờ đã biến thành hình bầu dục, chỗ chính giữa lại sâu hơn 10 trượng so với trước đây. Gặp được cường địch lại cẩn thận quá mức, ngược lại giúp cho đối phương chiếm được cơ hội. Con xà khuyển quỷ vương này chỉ có tu vi thiên vị sơ kỳ, lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Không đợi Thạch Mục mở miệng thì Yên La liền lưu lại một câu như vậy, sau đó liền xoay người hóa thành một đạo lưu quang bay ra ngoài hang động. Thạch Mục nghe vậy không khỏi sờ cằm, trong mắt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì. Lúc nãy bản thân chiến đấu quả thực vô cùng cẩn thận, nếu hắn sử chiêu bách thú chấn hoang ngay từ đầu thì xà khuyển quỷ vương kia sẽ không có cơ hội đắc thủ. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, theo đó trên người xích quang đại phóng bay về hướng Yên La rời đi. Cách chương.